sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin, nguyện nói gương xưa cùng đến đáp công. Mẹ cha công ơn cao như núi, lòng son luôn luôn con ghi khắc bao ân ngày Vu Lan. Trời xanh bao la, ngàn chim diêu dít trên cành cây, mừng vui Vu Lan cùng vọng hướng đức mô kiền liên. Muôn nơi cùng hát vui, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Chữ Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay trong cái không khí của tháng bảy mưa ngon, bắc cầu ô thước, là tháng bảy thì mùa mưa đến tràn về, những đợt gió của mùa này chắc là mùa thu, những gió mùa thu của long lanh đáy nước in trời, của những sắc mây hồng mây đen bay cuồn cuộn trên hư không, và có những cơn mưa tầm tã ngập lụt úng lúa, rồi mưa làm cho lòng người tả tơi nhớ về những kỷ niệm xưa khi chúng ta còn bé, nhớ về những đấng sanh thành khi chúng ta lớn lên, và cảm ơn những giọt mưa thu đã làm chạnh nhớ lòng người. Nếu không có những giọt mưa thu thì chắc chúng ta không có hoài niệm mẹ, không quý vị. Tại vì ngày xưa chúng ta còn nhỏ, khi mà những cơn mưa đến như thế này thì mẹ hay là che ô cho chúng ta đi học, rồi mẹ hay đi làm đồng về thấy ướt sũng nước ở trên vai, nên những cơn mưa thu làm gợi lòng buồn bao khách thi nhân. Quý vị dệt lên những dần thơ bất hủ về những cơn mưa, quý vị, và những cơn mưa không bao giờ ngừng ở trên thế gian này, và những cái giọt lệ tiễn đưa nhau nên gọi là khóc như mưa đó, cũng sẽ chảy dài trên cái gương mặt của những người con, quý vị. Như vậy thì trong cái tháng bảy này có những cái ngày lễ lớn của Phật giáo, mà ngày lễ lớn nhất á là cái ngày mà chúng ta tạ pháp, như là quý thầy nhập hạ an cư trong 3 tháng, từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7, và 3 tháng đó quý thầy tu tam vô lậu học, nghĩa là giới định tuệ trang nghiêm, có đầy đủ phước trí nhị nghiêm. Và trong cái ngày ra hạ, tức là ngày tự tứ, thì ngày đó gọi là ngày tạ pháp. Thì nhân cái ngày rằm tháng 7, ngày tạ pháp, thì 10 phương chư tăng đều tụ hội về một câu hội về một điểm. Truyền thống của ngày Mục Kiền Liên là dựa vào cái ngày đó để 10 phương chư tăng chú nguyện cho mẹ của ngài để thoát khỏi cảnh đọa đày khổ đau trong cái kiếp sống của bất như ý, của cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ. Nên từ đó truyền thống đến bây giờ, nhân là việc ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết một bài kinh gọi là kinh Vu Lan Bồn, có nghĩa là kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Vu Lan Bồn có nghĩa là chữ giải đảo huyền, là cứu người bị treo ngược, mà người đó chính là bậc sanh thành của mình. quý vị. Như vậy thì từ đó ta mới là xiển dương nên cái tinh thần hiếu đạo của người con Phật, hoặc là những người không phải là con Phật nhưng mà những người đã thưởng nhớ tương tự đến cha mẹ của mình, để một phần nào để trả ơn mà cha mẹ đã từng ban ơn cho chúng ta, để trả ơn đó cho phù hợp đạo lý, thì người ta gọi đó là chữ hiếu. Không quý vị, nhưng mà có những cái đất nước á, người ta chỉ nhớ cha mẹ trong có một ngày một, không quý vị, và nó hết. Ví dụ như nước ngoài nó nhớ cha mẹ một ngày, nhớ về cha thì người ta gọi đó là ngày phá đề đê, ngày nhớ về mẹ ta gọi là ngày má đề đê, nghĩa là ngày cha, ngày mẹ. Nhưng Việt Nam của chúng ta không có ngày cha, cũng chẳng có ngày mẹ nữa, mà chúng ta có cả một mùa Vu Lan. À quý vị, Vu Lan đến lòng con rộn rã. À quý vị, ở ngoài hiên lạ chả giọt mưa rơi. À quý vị, giọt mưa sầu trên áo mẹ tà tơi. Đường xưa vắng mẹ về trong giấc ngủ, nhớ khi xưa nhà ta lam lũ. Mẹ của tôi tần tảo sớm chiều, mẹ của tôi ôm nỗi thương yêu. Đàn con trẻ mị miều bên án ngọc, đàn con trẻ mải mê ngồi học, thì mẹ tôi đã lam lũ ngoài đồng. Dưới nắng trời vì cát bụi gai trong, mẹ đau tưởng thân gầy heo heo. Đường xưa đó mẹ ngồi phụ phục, điểm thời gian trong con trẻ xa nhà. Thời gian qua, thời gian đã qua, mái đầu mẹ tôi điểm bạc, chất lên nhiều tuổi hạt, năm tháng lại qua rồi. Nhưng ôi lại than ơi, tôi ngồi bên nấm mộ, mẹ ra đi rồi, nơi đây đâu còn chỗ để nhớ thương, để khóc hận trong lòng. Đường xưa đã qua, tuổi hạt chất chồng, cơn bệnh đến, mẹ tôi đã vĩnh biệt. Nên mình nhớ tới cha, tới mẹ. Có những người ta chỉ nhớ tới cha mẹ mình không, như một hoài niệm, như một ký ức. Nên là những người ở nước ngoài, không quý vị, có những đất nước họ nhớ cha mẹ như một hoài niệm, như một ký ức. Nhưng mà đối với cái người Á Đông của mình, nhất là người Việt Nam, quý vị, nhớ cha mẹ không phải là họ chỉ nhớ trong ký ức không, nhớ trong hoài niệm không, mà từ những ký ức, những cái hoài niệm đó họ đi đến những cái thực hành. Tất nhiên là những cái hành động của mình như thế nào để thể hiện cái tình thương cha, tình thương mẹ đó, là cái đạo lý nhớ ơn và đền ơn của mình ở trong cuộc đời này. Quý vị, thiện người ta gọi đó là đạo hiếu, hoặc ta gọi đó là chữ hiếu. Vì chữ hiếu là cái sự ghi ơn, nhớ ơn của những người con đối với cha mẹ của mình, và xin trả đền đáp những cái thâm ơn của cha mẹ mình đối với những người con, đối với bậc làm cha làm mẹ, thì đó ta gọi là chữ hiếu. Nên có những người ta đặt ra là tại sao ta lại báo hiếu cha mẹ, báo hiếu để làm gì? Khi mà tập tánh của các loài chúng sanh đó quý vị, tập tánh các loài chúng sanh đó là bây giờ mình quan sát đi, quan sát cái loài gà, nó sanh ra nguyên một bầy đó quý vị. Gà lập mẹ, gà kêu liêu chiêu lít chích, phải không? Nhớ mẹ, thương mẹ. Nhưng mà tới lớn lên rồi quý vị, nó có đá nhau. Nó đá nhau quá quý vị. Cỡ bà lớn lớn nó kêu bằng đá gì quý vị? Đá tách bầy, phải không? Nào quý vị, hai gà là đá nhau tách bầy. Gà nó muốn tách bầy là đá nhau à quý vị. Còn người ta mà lớn lên cũng muốn tách bầy, cũng đá nhau như chơi quý vị. Nghĩa là đá nhau tách bầy, phải không? Như nó là hai anh em như gà cùng chung một cái bội, quý vị, mãn tuồng rồi, bôi mặt đá nhau, mãn tuồng lúc cha chết còn ở nhà đó, quý vị, đi ra thưa đó, bôi mặt đá nhau rầm rầm, rầm rầm mà. Cái đó mà lấy sự, mà chuyện lý thôi. Nhưng mà đời sống của một cái bầy gà, quý vị, nó lớn lên rồi, nó đá nhau, anh em nó đá nhau, đá cái mỗi đứa, mỗi phương trời, ra đi mỗi nẻo, quý vị. Và gà mẹ, quý vị, lại tiện đưa một đàn gà con đi. Bây giờ ví dụ như mình nói cái bầy heo đi, vì nó sanh ra ở nhỏ, nó sanh ra rồi một con heo có thể sanh 14, 18 con đó quý vị, cái đó gọi là tốt nái, không có gì sanh nhiều lắm, sanh ra không có gì, không còn không có đủ mà chỗ cho nó bú luôn, nó không có gì. Nhằm khi cái số lượng mà bình sữa ít hơn cái số lượng con, nó không có gì, có con sanh sai gì đó. Và cuối cùng lớn lên rồi thì nó cũng đi ra mỏi nẻo hết. Con chó gì sanh lần 4 con, 8 con. Mà rồi cuối cùng lớn lên này con nào nhỏ quý vị, nó bú thôi đó. Mà bú nó lấy đâu ra quý vị? Lấy sữa từ trong bụng mẹ lấy ra quý vị. Và con heo mẹ, con gà mẹ với con chó mẹ quý vị ốm nhất. Mình nhìn con, nhìn cái là biết chó này. Quý vị hỏi tại sao biết? Lông nó xù hết, không tắm rửa chứ. Lông nó xù hết mà xương lòi ra hết là biết rồi đó quý vị, là biết nuôi con mà. Nên nuôi con dắt cạn sữa mình nuôi con trẻ. Quý vị như dòng suối, quý vị thương dòng suối nhớ chảy trăm nơi. Như vậy thì mình mới thấy là tập tánh của các loài động vật á, là dùng sữa để nuôi con là động vật bậc cao. Quý vị, động vật bậc cao người có sinh sống á, dùng sữa để nuôi con, nhưng mà chẳng thấy con nào quay lại nuôi mẹ nó hết đâu. Không có gì, mình quan sát chứ, mình ngồi phải quan sát, thấy con gà con nào mà lại gấp miếng mồi cho gà mẹ ăn không? Không có gì, không có không. Nè, như vậy thì đâu quý vị, rồi cũng chẳng thấy cái con chó con nào mà nó tha một cái cục xương về mà nó cho mẹ nó chứ không quý vị, không thấy đâu quý vị. Chỉ có thấy là con chó mẹ quý vị tha cục xương cho chó con thấy đấy. Nó con gà mẹ mà bươi lên trùng trùng giới để gấp đưa gà con quý vị. Mấy con chim mà nó trên đọt cây á, bay tới bay lui, bay tới lui tối ngày quý vị, vừa về cái mấy con hả ra trong quát cái họng này nè quý vị, có nhiều cứ đưa vô mỏ đói bụng gần chết từ sáng chiều đi á quý vị, kiếm biết nhiều mồi mà cuối cùng mấy con nó hưởng hết rồi quý vị. Con nào nấy nó bóng lưỡng quý vị, còn con mẹ lông nó xù lên chân quý vị, rời rờ vô phâu câu mới không có gì, bọt không không có. Như vậy thì mình mới thấy là cái tập tính của các cái loài chúng sanh đó quý vị, là hy sinh cho con, nuôi con, hy sinh cho con mà không có quản gì tấm thân của mình chứ. Ban đêm ban hôm thì quý vị thấy tổ con vòng dọc không, còn bên đó thì tổ đực, bên tổ cái. Con chim cái bay đi kiếm mồi thì con chim đực ở đây đứng toàn ten trên nón lá canh coi có là kẻ cướp nào vào là ăn hiếp con mình hay không. Quý vị thấy không, cái loài chim cha, loài chim mẹ đầu nó đu đưa đó, nó bảo vệ quý vị. Con cá lồng rồng á quý vị thấy không, cá lồng rồng á là nó sanh ra ở con cá, thì con cá lóc mẹ nó núp ở phía dưới á, nó quý vị nó đi theo nó canh, nó canh không biết con cá nào lạng quạng lại con cá lồng rồng con, là kể như cá lóc mẹ này là gọi là ăn thua đủ phải không. Nó không quý vị, có nghĩa là đấu tranh lại quyết liệt. Quý vị mới thấy mấy cái con mà vịt sim á, nó nuôi con mình vừa lại tới nó rượt mình nó đá, mấy con vịt sim mấy con ngỗng á, con nào mà nó có con nó dữ dữ lắm, nên con chó chỗ nái nó dữ lắm á quý vị. Nghĩa là mình lại mình đụng con cái nó cắn liền, mình đập nó chưa chắc nó cắn mình, nhưng mà mình đập con nó cắn mình liền đó quý vị. Đâu để ý thử phải vậy, con nào mà nó giữ con á đó quý vị, giữ con mà mình đụng tới con nó cái là nó gọi là khô máu đó quý vị. Như vậy thì mình mới thấy được là cái tâm của những cái loài động vật mà đã là mẹ là cha thì bao giờ cũng đưa cái thân mình ra để bảo vệ chính con cái của mình hết đó quý vị. Nhưng mà tất cả các cái con cái đó, đâu quý vị, nó lớn lên rồi nó ra đi mỗi kẻ một phương trời, chưa bao giờ có con nào nó quay lại nó nuôi chính mẹ của nó trong các loài động vật bình thường quý vị, duy nhất có một con một, đâu quý vị, nó quay lại nuôi mẹ của nó, ai biết con đó là con gì, tặng phần quà, rồi xin mời con người đó cho chàng hết tay. Được tặng phần quà, tặng liền tại chỗ. Trả lời hay quá. Con người mình á quý vị, nó khác các cái con khác. Các con khác nó có chữ con không à, vì nó mới ghép cái tên của nó. Nhưng mà quý vị, con người mình có chữ con ghép với chữ người nữa quý vị. Người á là nó phân biệt với các cái loài khác, phân biệt cái chỗ cái trí tuệ. Con người có cái trí tuệ, nó khác với các cái loài khác. Nên tuy rằng có cái chữ con, nhưng mà con người con có 50% mà, còn người 50%. Nhưng mà các con khác thì con nó 100% luôn, nó không có cái phần người. Có nghĩa là cái lý trí, nếu quý vị, và cái bản năng, Cái lý trí của con người á thì có 50, bản năng mình 50. Nhưng nó là cái người bình thường á, nhưng mà đối với các cái con khác á thì cái lý trí hầu như nó không có, nó chỉ có bản năng đó thôi. À, quý vị, nên nó từ cái bản năng đó nó mới theo tiếng gọi của bản năng của nó. Có nghĩa là theo cái ăn, cái uống, cái mặc, cái nghĩ được của nó chạy ra ngoài nó kiếm mà nó quên đi. À, quý vị, nó quên đi chính mẹ của mình. Nó chính người cha mình bật sanh thành ra nó quên đi, nó không có cần cái nhiệm vụ chứ quý vị. Tức là ở đây nuôi nó xong, nó lớn lên rồi cái như là nó thoát ra ngoài à. À, quý vị, có nghĩa là hồi nhỏ tới lớn á là nó uống bao nhiêu dòng sữa, à, nó ăn bao nhiêu con dế con trùng mà mẹ nó phải kiếm, dầu cho không phải là sữa từ trong mẹ ra quý vị, nhưng mà công của mẹ rất là lớn á quý vị. À, quý vị mới thấy á là cái con gà nó giữ con á, mỗi con diều hâu cho nó đảo cho nó, quý vị, gà mẹ để nó xè cánh ra, bài gà con nó chung vô cánh cho quý vị xè ra quý vị. Nếu mà con diều hâu cho nó mổ là mổ trúng đầu gà mẹ thì không bao giờ mổ trúng con được hết. Không, quý vị. Nó bảo vệ tới con cỡ đó đó quý vị, mà gà con lớn lên đi túc lúa, đá tả bày để đi túc lúa, không con nào quay về. À, phải chi có được con trùng dế gì quay về cho mẹ ăn miếng cũng đỡ có. À, không quý vị, nên nếu á mà cái phần lý trí và cái phần bản năng này nè, thì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật dạy đó là phần tin và phần tưởng. À, quý vị. Như vậy thì cái phần tin là phần bản năng, mà cái phần tưởng là phần lý trí. À, nếu mà con nào mà cái phần tưởng nhiều, à, quý vị, thì là nó có sự kiểm soát về mặt tâm linh. À, quý vị, còn con nào phần tin nhiều thì nó đi theo cái bản năng, à, bản năng của mình. Như vậy thì cái mà mình nhớ về cha mẹ để mà mình hoài niệm, mình hoài vọng để mà trở thành một cái đạo hiếu, để thành chữ hiếu ở trong thế gian này chỉ có con người mới có, mà con khác không có. À, quý vị, nhưng mà nếu cái con người đó quý vị mà chúng ta không có cái này thì chúng ta cũng gần với con khác đó, nên người ta hay chửi quý vị. Nếu mà cái người nào mà không nhớ tới cái này nè, nhớ tới thăm ân cha mẹ và không nhớ tới cái đạo hiếu để mình thủ trong thế gian, thì người ta nói người này sống theo bản năng nhiều hơn, tức là cái phần tình của họ nhiều hơn, theo tình trần họ nhiều hơn. Kinh niệm Phật Ba La Mật, nếu người nào phần tưởng nhiều thì người này được giảng sanh, phần tình nhiều bị đọa lạc trong cảnh giới. Theo cái chu trình của cái tâm thức của con người, phần tình và phần tưởng á, nếu phần tưởng càng nhiều thì họ càng lên cảnh giới cao hơn, tiến bộ về mặt tâm linh. Mà phần tình càng nhiều họ đọa lạc vào trong cảnh giới, tức chiều theo bản năng cái phần con mình càng nhiều gì, họ đọa lạc trong cảnh giới. Chỉ tiến bộ tâm linh là tiến bộ về phần tưởng, tức là phần tưởng tri của mình. Đó quý vị, cái đó là cái phần lý trí, ta gọi là phần lý trí. Nên mình nó có một cái chiều mà phát triển lên. Nếu cái người nào thủ đạo hiếu á quý vị, là chính người này tiến bộ mặt tâm linh. Đó quý vị. Tại vì các loài khác đó quý vị, nó thấp lắm, tâm linh thấp, nó phải không thể có được cái này. Nhưng mà loài người mình có được quý vị, thì người này sẽ tiến bộ mặt tâm linh. Còn nếu mà cái người nào á quý vị mà không làm trọn này, người này không tiến bộ mặt tâm linh, thì người này tu không thể đắc quả. Nên ta gọi là đạo hiếu là đạo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó quý vị. Phật là Phật tối cao giác ngộ, ngài tiến hóa về mặt tâm linh, à, lên tới hoàn toàn toàn giác rồi, nên đó là ngài thủ đạo hiếu. À, quý vị, nên Đức Phật là báo hiếu cho cha mẹ. À, quý vị, lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia hai cái bài kinh, kinh A Tỳ Đàm và kinh Địa Tạng, và đi về thành Ca Tỳ La Vệ đã thuyết pháp độ của vua cha là vua Tịnh Phạn. À, quý vị, thì đến đắc quả luôn. Có sách thì nói đắc quả là hắn, có sách đắc quả anh hàm, nói chung là vào hàng của tứ thánh. Như vậy là từ một cái người phàm phu mà được người con, quý vị, tu đắc đạo và để độ cho cha mẹ mình đắc đạo luôn á quý vị. Như vậy là cả cha lẫn mẹ gì á quý vị, chỉ có bậc A La Hán, Bồ Tát và Phật thôi, chứ còn bình thường chúng ta làm không có được. Đâu cái gì ở thế gian này chúng ta làm không được. Lo cho cha mẹ, tưởng nhớ cho cha mẹ để mà thủ cái đạo hiếu trong thế gian rồi chúng ta làm còn khó nữa quý vị. Như vậy thì có nhiều người á, ta nói là bây giờ á là ở trong thế gian này tập tánh của các cái loài súc sanh đó, thì nó vậy, tập tánh của loài người á, mình á quý vị, nó có phần con, nó cũng gần giống như vậy, nhưng mà mình có lý trí, mình vượt, mình thoát qua đó. Như vậy mình thấy tất cả các cái loài động vật á, mình nói chung á quý vị, nó lớn lên rồi thì nó đi ra mọi nẻo, nó không quay về để mà nó nhớ, nó tưởng, để nó nuôi nấng chăm sóc những đấng sanh thành ra mình. Vì con người mình á, sao không làm vậy luôn quý vị? Nghĩa là người mình thôi lớn lên rồi á, thì mỗi nơi mỗi nẻo. Nên có những người á quý vị, ta nói người ta tiến bộ, ta nói là cái xã hội người ta tiến bộ. Nên con lớn lên 18 tuổi rồi là nạnh nay nãy lo, gửi cha mẹ vô trại dưỡng lão á quý vị. Có cái cô ở trong trại dưỡng lão năm nay tám mấy tuổi, điện về với thầy khóc: thầy con buồn, ở Việt Nam qua bên nước ngoài con cái con làm tối ngày, làm quật quần tối ngày, nó gửi con vô trại dưỡng lão một năm lại thăm con lần, một thăm chút xíu nó đi, nhớ con gần chết, nhớ cháu gần chết luôn. À không có gì, cháu lại năm lại con lần, một lợi đâu nửa tiếng hồn đi, nó không cho ông tặng gì chứ quý vị, lại thăm vậy đi à, nhà nước lo hết rồi. À quý vị đâu cần lo à, đâu à, mấy đứa cháu nội cháu ngoại quý vị lại gặp bà hello, bà biết biết chữ Việt tiếng nào chứ quý vị, nó thấy nó xa lạ làm sao, nó xa cách làm sao á quý vị. Và ở trong cái trại gọi là trại dưỡng lão đầy đủ hết vật chất, không thiếu cái gì hết. Ôi vậy nước ngoài mấy nước phát triển ta lo đầy đủ hết, không thiếu gì á, ăn mặc rồi là xem tivi truyền hình cái gì á quý vị, họ cũng không thiếu một cái gì hết trơn á. Có những người á quý vị, người ta ăn mài á, ta nói trời cái xã hội văn minh sướng lắm á quý vị, lo đầy đủ chứ, con cái nó gửi cho trại dưỡng lão đầy đủ chân sướng quá. Không quý vị, nhưng mà bà vẫn buồn, bà vẫn khổ. Không quý vị, như vậy thì mình mới thấy là cái sướng khổ của thế gian đâu phải chỉ có tiền, đâu phải chỉ có là đầy đủ của cái vật chất đâu. Không quý vị, thấy không? Nhưng mà cái sướng khổ của thế gian là cái chỗ tâm của con người mình có thoải mái hay không. Mà thoải mái được hay không là người ta muốn cái gì. Không quý vị, con người mình muốn cái gì thì mình đáp ứng được cái đó thì người ta thỏa mãn cái muốn của người ta. Có gì, con người người ta muốn lớn lên á có tình, có bà, có cháu, có con, có cái ở trong gia đình đó quý vị. Nhưng mà ở này lớn lên á không có đó, mà chỉ có tiền, chỉ có đầy đủ vật chất hết thì người ta gọi đó là cái xã hội văn minh, người ta gọi đó là văn minh. Không quý vị, người ta cho đó, cho đó là một sự văn minh, là con cái lớn lên rồi đó là nảnh ai nấy sống, nó ra ngoài nó làm mới lớn 18 tuổi quý vị, lại ra ngoài nó làm lụng hết là nảnh ai nấy sống. Nhưng mà gọi đó là xã hội văn minh, đưa cha mẹ cho trại dưỡng lão, đó là một cái xã hội văn minh. Quý vị có thấy văn minh không? Văn minh mà người mẹ của mình khóc hết nước mắt, dò dỏ đợi con ở giường năm nó đến thăm lần, lâu lâu hên lắm nó ghé ngang tạc ngang 1 phút 2 phút nhìn nó ngỡ ngàng. Quý vị, mẹ già ngồi trong con, ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về, con đi đi biệt xứ biệt nhà luôn, quý vị, rồi đây một mảnh sơn hà ai lo. À, đời cha như bến không đò, quý vị coi trong kinh Du Lan, con đi biệt tích biệt nhà luôn, đâu còn nhớ tưởng gì hết trơn, phải không quý vị? Như vậy thì mình coi á là cái văn minh hay không, không quý vị? Văn minh đó là văn minh gì? Tại vì cha mẹ đưa vào ở trong cái trại dưỡng lão, nuôi nấng đầy đủ, đóng tiền hàng năm. À, quý vị, người ta gọi đó là văn minh. Như vậy tại vì người ta thiên về vật chất nên đó là văn minh về vật chất đó quý vị. Nhưng mà còn tinh thần có văn minh được gì không? Cha mẹ buồn rầu khổ sở đâu biết gì đâu quý vị. Cha mẹ có những cái tâm sự, có những cái nỗi đau nó đang chồng chất ở trong lòng, là ngổn ngang tâm sự nè, nhằm khi nhớ con tới stress luôn, căng thẳng rồi trầm cảm đó quý vị, mà trở thành những người mà ở trong thế gian á, người ta gọi một cái từ gọi là những người điên. Đó quý vị, nhằm khi ta nhớ con quá ta điên. Có những người con chết đó quý vị, bắt đầu hớt hơi đi chạy tìm con gì, quá ra điên luôn. Như vậy thì có những người ta điên vì là ta nhớ con, người ta quá quý vị. Đó về mặt tinh thần. Như vậy mình nói mình là văn minh đó quý vị, là có thể là mình lo cho cha mẹ đầy đủ tất cả các vật chất ở trong thế gian quý vị, bệnh đó sổ bảo hiểm luôn. Như vậy là mình cho đó là văn minh. Nào quý vị, như vậy là văn minh về vật chất. Nhưng mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, không quý vị, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy là ý dẫn đầu các pháp mà mình, không quý vị, trong cái thế giới này có hai phần, một phần tâm, không quý vị, và một cái phần vật chất, có nghĩa là mình thân và tâm. Như vậy thì mình lo lắng cho cha mẹ, thỏa mãn về tất cả các cái về phần vật chất, người ta gọi đó là văn minh đó quý vị. Như vậy là văn minh cái sau đuôi chứ không phải văn minh cái đầu. Cái đầu là cái tâm mà, có con người ta quý vị, tâm làm chủ, ý của mình làm chủ, ý dẫn đầu hết tất cả cái là ý làm chủ. Như vậy thì mình lo lắng cho đầy đủ tất cả các cái vật chất ở trong thế gian mà mình gọi đó là văn minh, nhưng mà mình lại không lo lắng về đời sống tinh thần của con người quý vị. Mà con người ta trọng nhất là đời sống tinh thần, sống vui được rồi quý vị, nhầm khi một quả, một máy nhà chanh, hai quả tim vàng ta cũng chịu luôn á quý vị. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Quý vị, cái câu đó là câu ca dao của người Việt mình, những người Á Đông á quý vị. Rau tôm là cái đồ người ta bỏ đi, ruột bầu người ta cũng bỏ đi quý vị. Nấu với nhau nấu canh quý vị, chồng chan vợ húp ăn ngon dữ lắm phải không quý vị? Gật đầu khen ngon, ngon đó là ngon cái gì? Người ta sống vui ăn cái gì nó cũng ngon chứ quý vị. Mà người ta sống buồn á ăn mặt vàng nó cũng như là ăn cám. Đâu có ngon lành gì đâu phải không quý vị? Ngồi mà nó buồn rầu á quý vị, hay chổi tay cạnh hàm đấy mà đem vô cá rô kho tổ ăn đắng nghét đâu quý vị. Nhưng mà có con nó hiếu thảo quý vị, để bên ra muốn luộc chấm nước tương ăn nó ngon động trời động đất đâu quý vị. Vì ngon á, vì không ngon thì chưa chắc phải là thức ăn đâu đâu quý vị, mà ta vui thì là nó ngon nè. Nhưng mà tâm trạng ta buồn bực rầu quý vị, dọn lên cao lương mỹ vị nó cũng không có ngon á, làm gì đâu quý vị. Như vậy thì thực chất ở đây trong cái đời sống Á Đông mình nó có gì, ta trọng tình trọng nghĩa, đúng không quý vị? Đời sống Á Đông ta trọng tình trọng nghĩa. Cái nền triết học của phương Tây á đó quý vị, người ta là triết học của di vật biện chứng, nên cái gì cũng phải chứng minh, cái gì nó phải có. Anh thương cha thương mẹ anh chứng minh đi, đúng không quý vị? Anh phải nuôi nấng cha mẹ tất cả các cái anh chứng minh ra ngoài cho tôi thấy đi. Như vậy thì nó chứng minh bằng cái phương diện biện chứng là bằng vật chất ở phía bên ngoài, đúng không quý vị? Tức là hướng ngoại. Cái nền triết học của phương Tây á là luôn luôn lúc nào cũng phải chứng minh, nó chứng minh cái này chứng minh cái kia. Nhưng mà nền triết học của phương Đông á quý vị không có chứng minh cái này không chứng minh cái kia đó quý vị, mà nền triết học của phương Đông á là hướng nội, hướng nội, hướng nội tâm thì nó trọng tình trọng nghĩa, còn hướng ngoại ra để chứng minh nó thì nó sòng phẳng. Nên khi mà vô quán uống nước là ai nó trả tiền, nhưng mà nền triết học của phương Đông mình vô quán uống nước là dành trả tiền. Hai cái khác nhau quý vị có thể em quý vị thấy không? Vì mình đi uống nước đây nè, mình đi uống nước uống cà phê quý vị, hai người bạn dành trả. Nhưng người phương Tây không bao giờ có người bẻ xuống đồng xong quý vị. Hai người bạn yêu nhau trong báo quý vị, anh yêu anh nói nhau tha thiết, hồi móc tiền ra nãy nay nó trả. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy mà người phương Đông của mình á, nếu mà móc tiền ra kỹ đây bữa sau cả nhà cắt đứt luôn rồi. Nghe không quý vị? Chùm sò quá thôi nghỉ, không quen nữa. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy thì người ta trọng tình trọng nghĩa, nghe không quý vị? Như vậy thì cái hiếu đạo mà của cái người phương Tây nó khác, hiếu đạo của người phương Đông nó khác. Mình mới thấy vậy quý vị, nên có những người người ta bắt chước, bắt đầu người ta giọng ngoại, cái gì cũng ngoại, chân ngoại là tốt, hàng ngoại là tốt rồi quý vị. Cái gì có mặt USA, USE, USF đồ, cái gì mà nếu mà có là cái mát nước ngoài cái là tốt rồi quý vị. Nên bây giờ nó báo hiếu cũng báo hiếu theo kiểu mát nước ngoài luôn. Quý vị thấy không? Ta lên là xã hội tiến bộ mà, gửi cha mẹ vô là chạy dưỡng lão là lo lắng cho đầy đủ, chứ ở nhà lo lắng không đủ. Nên bữa trước đó quý vị, ở miền Tây là xa xôi, Cần Thơ đâu xa xôi đâu quý vị. Có một con trai Úc, nó cưới vợ về rồi á quý vị, vợ nó là bác sĩ. Về nhà anh, em thương má anh như thương má em. Em nó dốc chết liền. Nhưng mà bây giờ mình đi làm không à? Hồi sáng tới chiều hai chồng đi làm, thấy má nhà thui thủi, mình không ai lo, không ai chăm sóc hết trơn, em thấy tội nghiệp quá. Thôi bây giờ cái trại dưỡng lão Bình Minh mới mở rồi, cho má vô cho má ở đi, tháng mình đóng có 1,5 triệu vậy anh. Rồi lâu lâu mình vô cho tiền má đi anh. Nè, chứ bây giờ em thấy thương lắm. Thằng này nghe nó có lý sao? Văn minh mà quý vị, thương cha thương mẹ, tôi gửi vô trong trại dưỡng lão, nó chăm sóc y tế đặc biệt. Đó quý vị, có người chăm sóc y tế đặc biệt, cơm đưa lên tới bàn ăn luôn á quý vị. Quần áo có máy giặt, ta giặt luôn. Nghe không quý vị, trong trại dưỡng lão mà đóng tiền mà, đâu phải là trại dưỡng lão người neo đơn mồ côi đâu quý vị. Trại dưỡng lão có đóng tiền đàng hoàng, ta mướn người vô chăm sóc quý vị, thương lắm. Thương má anh cũng như là thương má em, nó nói dốc chết liền thề đàng hoàng á quý vị. Mới đề nghị chồng câu quý vị, thương lắm, ở nhà mình buồn tội nghiệp lắm á. Nghe không quý vị? Chứ không phải hả? Không phải bà già khó quá tống cổ cho bà đi hả? Nghe không quý vị? Nói trong bụng vậy đó, khó gì đâu mà giặt mắt từng ly từng chút. Phải không quý vị? Sống ở nhà má của tôi á, hồi đó đâu ai dám nói tôi lời nào đâu. Còn tôi về làm gì bà cũng chê vậy không quý vị? Bắt đầu chồng về bắt đầu vú, anh thương má dữ lắm, thương má lắm, đưa cho chạy dưỡng lão đi quý vị. Đạo lý luận ở trong đó cái chăm sóc y tế đặc biệt nè quý vị, có bạn bè cho vui vẻ với nhau đó, rồi có cơm có nước đi đến ta nấu theo đúng với dinh dưỡng luôn. Còn bây giờ má nhà ăn khô quẹt khô khô nước tương không ăn chay, có bữa thiếu suy dinh dưỡng nè, phải không? Thương dữ lắm, nói cho má sống dài ra quý vị. Nhưng mà sống dài ra, sống ngày khổ ngày, sống càng dài càng khổ, quý vị thấy không? Nên á, mình thấy cái chữ báo hiếu có những người cái quan điểm cái chữ hiếu khác nhau á quý vị. Quan điểm chữ hiếu là gì đó quý vị? Có những người quan điểm chữ hiếu khác nhau. Như vậy thì cái người phương Tây quan điểm chữ hiếu khác, người phương Đông quan niệm chữ hiếu khác đó quý vị. Như vậy thì đối với cái người Việt Nam mình nói đâu xa chừng quan điểm chữ hiếu như thế nào. Và vì đối với người Việt Nam mình á, quan hiệu niệm chữ hiếu như thế nào. Như vậy thì cái chữ hiếu người Việt Nam mình, nếu mình quan niệm không đúng với chữ hiếu người Việt Nam á quý vị, mà mình quan niệm chữ hiếu người phương Tây là mình bị chật rồi đó. À, quý vị gọi là lạc đường rầy đó, nó cũng là hiếu nhưng mà lạc đường rầy á quý vị. Rồi á mình á là quan niệm chữ hiếu theo người phương Bắc á, rồi người phương Đông á quý vị, người phương Nam á quý vị, là nó khác nhau. Thôi bây giờ nói là chữ hiếu của người Việt nha quý vị. Như vậy là chiều hôm nay mình coi cái chữ hiếu người Việt mình như thế nào. Nếu ai mà mình quý vị sống đúng với cái quan niệm chữ hiếu người Việt quý vị, cái thứ nhất mình có cái phước là phước đúng đạo lý. Cái thứ hai nữa quý vị thì làm cho những bậc làm cha làm mẹ sống thoải mái vui vẻ quý vị, trên đời sống về mặt tinh thần ý dẫn đầu các pháp mà. Cái thứ ba nữa quý vị, mình sống với đạo lý của một người con Phật thì mình tạo thành phước báo công đức cực kỳ lớn nếu mình làm đúng. Tại chữ đúng nó phù hợp với chân lý, còn không đúng nó không phù hợp với chân lý. Mà chân lý quý vị là Phật đạo đấy. Phật đạo đi về chân lý, về thân chân, về thiện, về mỹ. Nên khi mà mình nhìn ra mình đó là báo hiếu hoặc là không báo hiếu thì cái nào nó phù hợp với chân lý đó quý vị, thì cái đó là nó gần với đạo Phật, nó sẽ có phước báo, nó có công đức. Cái đó là khi ta xét trên cái bình diện trí tuệ người ta mới nhìn thấy. Nếu bằng không thì mỗi người báo hiếu theo một kiểu đó quý vị, nhưng mà cuối cùng thì có người đúng có người sai. Nên cuối cùng có người phiền có người rầu, có người khổ có người khổ não u bi nha quý vị. Quý vị thấy là ở trên đường tên lửa của trên thành phố nữa quý vị, có gia đình đó là toàn giám đốc, còn đông năm đứa con á quý vị, người ta nói sanh năm đứa con trai ngũ quỷ nha quý vị. Ai ngờ đâu sanh đứa năm đứa con trai là nằm anh em trên chiếc xe tăng luôn quý vị. Đứa nào cũng làm giám đốc chứ nha quý vị, có ngũ quỷ gì đâu. Và nói ngũ quỷ là chắc điên cướp quá, nhưng không, quý vị học hành lên làm giám đốc hết đó quý vị. Người nào á là cũng ngon lành hết trơn, năm anh em ruột đó quý vị. Coi chừng mình coi quan niệm mình coi chừng cũng sai nha quý vị. Mình quan niệm là gì ra đó quý vị, năm anh em á là gọi là ngũ hổ tướng. Như vậy thì năm anh em này á là làm cực lực thì trở thành giám đốc hết, rất là giàu có. Thì bà mẹ ba thì mất sớm mà còn lại là mẹ quý vị, nên năm em đó là báo ơn cho mẹ của mình. Như vậy là báo ơn cho mẹ của mình á là bằng cách là cất nguyên cái nhà quý vị, nhà lầu ba gác lửng nha quý vị. Mẹ năm nay mới có 82 tuổi hà, có 282 tuổi, nhưng xây cái lầu ba quý vị mà không có thang máy, nên nó được gọi là chớ triêu nha, nó cho bò lên bò xuống tập thể thao quý vị. Nên ngày nào quý vị, bề ngang cái nhà là 6 mét mấy đó quý vị, 6 mét 3 cấp chín mà, 6 mét 3 bề dài đó 10 mấy 20 thước. Lau một ngày quý vị ơi, lau nhà từ ngoài trước ra ngoài sau, nội tầng chật không lau cũng hả hỏng. Ở con mình ha, quý vị hàng tháng con đứa cho 1,5 triệu, giờ 7,5 triệu nha, xài thoải mái quý vị, ráng thầy 500 còn dư 7 triệu, có xài gì đâu ở nhà không, quý vị. Nó lâu lâu nó thảy lên để đồ ăn tủ lạnh này, cứ nấu ra ăn hoài hoài, cơm gạo để xong đó có xài gì đâu. Quý vị, vậy mà tháng cho 7,5 triệu nha quý vị, đầy đủ hết tất cả các cái trên đó quý vị. Ở hàng xóm bà kế bên đó quý vị, 3 giờ sáng mới gánh chè, khuya mới đi bán. Mấy đứa con á quý vị đi chơi không, không đứa nào đi thành danh chân á, không đứa nào biết chữ chân. Chữ biết mình không biết chữ. Nên toàn á là đi làm công lao động cho người ta không quý vị. Cái bà gánh chè bà bán ở ngoài trước cái nhà của cái bà mẹ của năm giám đốc á quý vị, bà ngồi bà nhìn vô quý vị. Bà nói với bà ăn chè bên cạnh, thiệt á, con người ta có hiếu thấy mắc ham gì đó. Mà con nhà tôi năm đứa nào nó nuôi tôi chứ, nhà thì dột nát hết trơn, hứng lỗ chỗ không á gì quý vị. Còn cái bà mẹ mà năm con giám đốc có chiều ngồi chỗ thấy cảnh hàm, rớt nước mắt ròng ròng, hỏi sao tôi bất hạnh lắm cô. Ít trời, nhà ở lầu 3, ở quý vị tháng 7,5 triệu, bất hạnh gì? Nhớ mấy cháu dữ lắm. Nó mà kêu cháu nó chủ nhật nó về, nó là má má chủ nhật nó học 7 ngày còn ngày má không cho nó đi chơi, sao về đây làm gì má? Quý vị nó nói tôi đâu có dám đâu, không dám kêu nó về, nhớ cháu nội, nhớ cháu mãi, nhớ đứt ruột luôn mà không thấy nó về thăm. À, như vậy là vật chất đầy đủ hết đó quý vị, mà tinh thần của người mẹ vậy đó quý vị. Nên người này đó quý vị nói là báo hiếu theo kiểu văn minh mà. À, quý vị giám đốc chứ chưa chắc báo hiếu, nhầm khi cũng đâu đúng, nhầm khi cũng chặt lách như thường. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái chữ hiếu nó không phải là của bên Tây. Chữ hiếu nó phải là bên Tàu, chữ hiếu phải là người giàu, chữ hiếu cũng không phải là của người nghèo. Nào quý vị, nhưng mà chữ hiếu này là chữ hiếu của người Việt. Nào quý vị, như vậy là chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái vấn đề này trên cái tinh thần, nào quý vị, của đạo lý và của Phật giáo. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là chữ hiếu của người Việt. A Di Đà Phật. Người Việt Nam mình cần chỉ bên Tàu, bên Tây chỉ xa lắc, xa lơ. Nào quý vị đúng không? Ở bên Tây thì ta báo hiếu vậy đó, nhưng mà bên Tàu là ta báo hiếu khác à. Không có gì, ngày xưa cái người bên Tàu, nãy giờ mình kể bên Tây phải không, bên Tây người ta báo hiếu là 18 tuổi là không còn là dồi dĩnh mẹ, dồi dĩnh cha, không cần xin bằng bạc nào hết trơn. Không có gì là anh hùng ra rồi là ra ngoài đi làm đi lụng, tự mình nuôi lấy sống, cái gì cha mẹ lớn lên gửi cho mẹ chạy dưỡng lão rồi xong. Nó quý vị, nó bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là cái chữ hiếu của người phương Tây á, thường ta bắt đầu từ đó, sống tự lập. Nào quý vị, như vậy á thì đó là người phương Tây. Còn người phương Đông á, của mình nhất là những người ở bên Tàu, là người phương Bắc á. Ngày xưa quý vị, trong sách là thập mà nhì thập tứ hiếu, có 24 gương hiếu thảo quý vị của người phương Bắc. Người ta 24 gương hiếu thảo. Trong đó có những câu chuyện thế này nè, có anh này á quý vị, ảnh là không biết ảnh quậy hay là mẹ anh khó tánh, mà ngày nào cũng đánh ảnh chứ không có gì. Hồi nhỏ tới lớn lên là năm nay ảnh 50 tuổi rồi mà bà mẹ vẫn còn cúi cho đánh đâu có gì. Nhưng mà mỗi lần đánh anh vui lắm, không có gì. Không lạ chứ, gọi là lì đòn. Đánh, mỗi lần đánh ta khóc, phải không? Mỗi lần đánh anh vui lắm. Nhưng mà tới một cái ngày đó, có gì bà mẹ đánh, ông quay xuống khóc. Khóc sướt mướt luôn á, có gì. Bà mẹ bà mới nói là đánh mày mấy chục năm nay sao mày không khóc, mà bây giờ má đánh bộ đau lắm sao mày khóc con. Là má, chính vì má đánh con không có đau nên con mới khóc, chứ mỗi lần ngày nào má đánh con cũng đau chứ con không khóc. Ê sao, ủa vậy sao là kỳ vậy? Rồi đánh đau á mà lại không khóc, mà đánh không đau khóc. Là má, bữa nay má đánh con không đau, con biết là má đã hết sức lực rồi, má bị bệnh rồi, má già rồi, má yếu rồi. Mỗi khi á bà mẹ mà cầm cái râu lên đó quý vị, quất càng mạnh thì biết là má giận, nội công càng dữ không đó quý vị. Bữa nay là sớ thương xương thịt đó, gân cốt rồi còn đầy đủ quý vị, đánh đau điếng gì quý vị, mà mừng lắm. Nó má mình đánh mình đau rồi phải, còn mạnh còn khỏe đó quý vị, mà bữa nay đánh mình nó nhẹ hiều, đánh xuống rơi rơi không nổi nữa, buồn khóc là biết là sắp rồi quý vị, đèn gần tắt rồi, gần đứt bóng từ bi. Nào quý vị, ta nhớ ta thấy những điều đó quý vị, thấy yếu mẹ già yếu, đó là cách báo hiếu đó quý vị. Báo hiếu của một cái gương hiếu thảo người phương Bắc đó. Và có cái gương hiếu thảo đó, anh này quý vị là suốt đời không chịu có vợ quý vị. Anh ở vậy hoài, anh nuôi mẹ, anh tới già cổng mẹ chăm sóc trước sau tất cả, già cổng mẹ không có vợ con gì chứ không quý vị. Ở được tuổi mình vậy đó, cái đó cũng là một cái tấm gương hiếu thảo đó quý vị. Rồi có những người đó quý vị, hiếu thảo mà mẹ nói sai nói đúng gì cũng dạ dạ chứ quý vị, chứ không hình như là thái giám mà đi cặp binh ông vua vậy. Ông vua quý vị nói ra lời nào cũng bệ hạ anh minh, nhằm khi nói một câu chất quốc cũng bệ hạ anh minh. Nên sợ sao? Sợ ông vua ông buồn, sợ ông vua ông phiền. Không có gì, nó vuốt lên, vuốt quý vị, thái giám vuốt dữ lắm. Không có gì, mình đây cũng vậy quý vị, sợ cha mẹ buồn, bây giờ mẹ nói gì cũng gật đầu chứ không có gì, gật tốt luốt có gì, cái gì cũng à dạ, gật hết. Không có gì. Ở bên cô này á là giám đốc của một công ty bán dược phẩm á quý vị, bán thuốc á. Thì có người mẹ già bảy mấy tuổi rồi quý vị, muốn cái gì cổ chịu đó quý vị, bắt đầu đi phóng sanh. Tưởng sao đi phóng sanh gắn hộ, đi mua gắn hộ thú quý hiếm á quý vị, đi thả trong công viên. Vậy mà cũng chiều ý đi được đó quý vị. Lạ lùng thì chứ, hỏi sao bây giờ cô học trình độ cái nào vậy? Học đại học á, bây giờ thi vô thạc sĩ, đang học thạc sĩ hả? Học thạc sĩ gì mà gì kỳ vậy? Bắt con rắn hổ khoang mà thả vô công viên, mấy đứa trẻ nó đã vô đó nó cắn là sao? Biết rắn hổ khoang là nọc độc tới cỡ nào không quý vị? Nó tại má con nó khoái vậy thầy ơi. Thấy không quý vị? Hiếu đó. Nha, người ta là quan niệm cái chữ hiếu là cha mẹ nói gì cũng nghe theo chứ. Đó quý vị, như vậy người ta quan niệm chữ hiếu. Nên mỗi nơi người ta có những cái quan niệm cái chữ hiếu khác nhau. À, phương Bắc, phương Đông, phương Tây, phương Tàu gì không biết đó quý vị. Mỗi nơi có một cách đó là hiếu khác nhau. Nhưng mà cuối cùng cũng làm cho cha mẹ vui lòng, làm cho đời sống của cha mẹ là đầy đủ, cha mẹ vui lòng để đền ơn, báo ơn công sanh thành dưỡng dục. Nha, thôi đó quý vị. Nhưng mà đặc biệt đó quý vị, cái người Việt Nam mình đó quý vị, cái chữ hiếu đối với cha mẹ có một cái chữ ở trong đó, không quý vị, một cái chữ nó thiêng liêng lắm, ta gọi đó là cái chữ tình, không quý vị. Người Việt Nam mình đặc biệt có một cái chữ tình, không quý vị, gọi là tình mẹ con, đó, và tình con mẹ, tình cha con và tình con cha, không quý vị. Người Việt Nam mình nặng cái chữ tình nghĩa ở trong đó. Nhờ cái nên cái người Việt Nam mình mà người ta báo hiếu cũng mà nặng cái tình nghĩa chẳng quý vị. Bây giờ ví dụ như là cái người con là gả đi xa đi quý vị, nên ở trong ca dao người ta không nói không? Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu, nhà má ở dưới đám dâu không, hai bên đám đậu đầu cầu ngó qua gì đó. Nghe không quý vị? Trời ơi, gã con xa mà hết biết đường về nhà luôn, không biết nhà má đâu. À, quý vị, cái đó thật nói lên cái gì ở chỗ đó quý vị, nói lên cái tình cảm á. À, quý vị, hoặc là chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. À, quý vị, đang nói tới gì? Tới tình cảm á. À, con người mình có nặng cái tình. Đâu quý vị, đó là tình gì? Tình mẹ con. À, quý vị, tình con mẹ chứ, tình của người con đối với người mẹ. À, quý vị, còn cái tình cái người mẹ đối với người con quý vị, đó là cái tình cảm khác nữa quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ con mình hết trơn quý vị, ở đâu cũng nhớ, cũng trông, cũng ngóng con của mình đó quý vị. Gió năm non thổi lòn hang chuột, nhớ con khờ đứt ruột đứt gan. À, quý vị, gió năm non là ở đâu biết thổi, đâu mà lòn xuống hang chuột. Ở đây mình ngồi mình nhớ con khờ đứt ruột đứt gan, nhất là người con đi xa làm ăn xa vừa rồi. Không vậy, con cái bà mẹ có đứa con đi làm bên Campuchia, không vậy, đi làm đây không làm, đi làm hồ mà làm tới Campuchia, gọi nó gì, 3 tháng không thấy điện thoại điện tiết gì về, chứ 3 tháng liền ra đi cái gì, bắt đầu tới chùa ngồi ngồi góc cái gì, thầy cứu con thầy. Ý hỏi sao, cứu chuyện gì? Con nó đi không về, thầy có bùa nào không, thầy chụp cho nó về giùm con. Nó trong chùa không có bùa, chụp lấy cọng dây luộc cột nó kéo về, giống như không biết có gì chụp về vậy không quý vị. Tức là người mẹ trong con 3 tháng rồi, không quý vị, không thấy con mình về, đi đâu biệt xứ biệt nhà luôn, 3 tháng không thấy về, không quý vị. Đã được rồi, giờ cứ lên bàn thờ Phật giấy tên họ ra đó quý vị. Bắt đầu ở đây là mình niệm lâm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râ đánh chung bèn lại lại, đánh chung bèn lại lại rồi về đi nha quý vị. Nói vậy với con bữa nào về thầy không biết. Ý là sợ ủa thầy tụng chú rồi mà bữa nào về không biết. Ta tụng thì tụng, ta tụng là ta đang hồi hướng phước báo công đức, bữa nào đủ phước báo công đức mới về chứ. Không quý vị tụng mà mới lại ba lại đồ về sao? Không quý vị. Bắt đầu là có về, qua cũng sao lại nữa. Không có gì lại nữa cầu nữa quý vị, nhưng mà linh hết sức luôn quý vị, có 3 ngày con về. Không quý vị, con về 3 ngày con về. Trời ơi, về bữa đó lên quý thầy lên tụng mà tụng chú mà thở phào nhẹ nhõm gì. Chuyến này linh dữ lắm, mới có 3 ngày về liền. Không có gì. Bắt đầu bữa sau bữa đồn ông thầy hay dữ dội lắm. Ông tụng chú 3 ngày mà ông lâu hình con công chiên về tới Việt Nam. Bữa đó con vợ của ông này bỏ nhà. Nghe không quý vị? Vợ bỏ đi đi về, vợ dẫn bỏ đi không biết đi đâu. Đó quý vị, về bà và vợ cũng không biết đó quý vị. Rồi đó, kiếm tùng làng chứ không biết. Đi vô chùa thầy, chụp cho vợ con về giùm thầy. Nó không được. Con với mẹ đó có cái tình thiêng liêng nó kéo, nên mình nắm cái dây đó mình kéo nó về. Còn này vợ với chồng nó không có. Nghe không quý vị? Nên kéo không được, anh thông cảm đi ha. Nói chứ bữa đó hên thôi, không có chứ. À, quý vị lên cổ với Nam Mô Di Đà Phật, ở trên này mình cũng Nam Mô Di Phật, mình giọng chuông chứ biết gì giờ. À, quý vị chứ làm gì giờ, giờ người ta vô nhờ không lẽ mình làm sao giờ. Quý vị lên trên bàn thờ Phật cũng giái tên họ, vậy đi xa cầu nguyện cho nó về xứ gặp mẹ gặp cha, về Nam Mô Di Đà Phật có bon. Ở trên này mình cũng đâu dám niệm lớn như là tụng chú vậy đó. À, quý vị làm thầm thầm cho linh chứ đâu biết gì đó. Đó quý vị, nhưng mà hên sau 3 bữa cũng về, bữa sau vợ đi đó lại quý vị kêu chục về, bữa nay chắc không linh là dắt rồi. Đó quý vị. Đó, như vậy là chồng nhậu xỉn mà đánh vợ, mà vợ bỏ đi 3 ngày sao về nổi quý vị, ít gì cũng phải 3 tháng chứ. Phải không? 3 ngày sao về nổi. Đó, kiểu đánh vợ phải chửi không á quý vị, thì còn 3 ngày 10 ngày mà đánh cái tự ái, thường là những người nữ tự ái liền, đánh là tự ái. Đó, quý vị coi vậy la la không sao, mà đánh mình cái là tự ái không quý vị, là ít gì cũng phải 3 tháng mới là giảm cái vết thương lòng này, chứ không có 3 tháng không giảm được vết thương lòng. Như vậy thì mình mới thấy đối với cái người Việt, quý vị, người ta trọng cái chữ tình ở đây, quý vị trọng tình trọng nghĩa. Cái người Việt mình là người trọng tình, như trở thành cái truyền thống quý báu dân tộc là trọng tình. Nên nó từ đời ông sang đời cha, từ đời cha sang đời con, từ đời con đi sang đời cháu, gì nó sống nhau rất là tình nghĩa. Nên 3-4 thế hệ nó sống trong gia đình. Nè quý vị, sống trong gia đình 3-4 thế hệ đó, ông bà con cháu có gia đình tới ông cố. Quý vị, ông nội, ông sơ chưa thấy, ông cố, ông nội, rồi là con và cháu chắc. Nè quý vị, sống trong gia đình mang chất là tình là nghĩa. Nên cái người mẹ mình cũng vậy á quý vị, người cha mình cũng vậy quý vị, ta trọng cái chữ tình. Nên có những người á, ta nói thầy, con muốn hiếu với cha mẹ con lắm thầy, nhưng mà con nghèo quá, con hiếu không được. Đó, quý vị. Con nghèo lắm thầy, con không thể báo hiếu cha mẹ được, con tức lắm, con hận lắm. Con nghèo quá, con báo hiếu không được đó quý vị. Quý vị hiểu sai cái vấn đề gì đó quý vị. Ở đây chúng ta có sai một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không có nghiên cứu. Ở đây, nghe quý vị, đối với người Việt mình ta trọng tình trọng nghĩa mà. Chứ đâu phải là tất cả là vì tiền đâu quý vị, đâu phải tất cả là vì vật chất đâu quý vị. Như vậy là cái gốc đó nằm ở chỗ là cái tình, cái nghĩa. Vậy thì con có cái tình đó gì, cái tình đó là tình gì quý vị? Tình đó là tình thương á. Tình này là tình thương, tình yêu. Đó quý vị, như vậy là tình thương của người mẹ đối với con, tình thương của người con đối với mẹ. Không quý vị, nếu có cái chữ tình này, không quý vị, thì chúng ta báo hiếu sẽ phù hợp với người Việt Nam. Nếu mà mình báo hiếu mà không có cái chữ tình này, chẳng quý vị, mình không phù hợp với người Việt Nam. Bây giờ ví dụ nha, hồi nãy là người ta đem là vàng muôn bạc tỷ ra, người ta thấy ngoài quý vị, có thấy con dâu nó lên mời cơm bà già chồng chưa? Nào quý vị, bữa đó là bà mẹ chồng dưới quê lên, không quý vị. Bữa đầu nó mời cơm bà chồng, má ơi má, má dùng cơm nhé má. Rồi bà ăn nó ngọt liệm á quý vị. Nhưng bà ở tới tầng rồi quý vị, nó để cơm ra đó, dùng cơm đi má nha. Ở thêm tầng nữa quý vị, bắt đầu nó đem ra, má ăn cơm đi má. Thì nó có cái tình ở đây không? Nó mất tình rồi quý vị. Nó không còn chữ tình ở đây nè. Như vậy thì không còn chữ tình, không còn chữ hiếu. Nào quý vị, người Việt mình vậy đó quý vị, có chữ tình mới có chữ hiếu, không có chữ tình không có chữ hiếu. À quý vị, như vậy thì có chữ tình thương thì còn chữ hiếu đạo đó, không có tình thương không còn chữ hiếu đạo đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình có 100 ngàn mình cho cha của mình đó quý vị, như là bố thí cho ăn mày. Có những người nó ba lấy 100 xài ba, quý vị dục như bố thí ăn mày, quý vị thấy có chữ tình nào đây không? Nào quý vị, đâu có tình đâu. Nếu nó có tình thương ba đó quý vị, lợi đều nói nắng ba sao sao quý vị, đưa vô bao thơ thì nó quá đáng, khỏi cần bao thơ quý vị, nhưng để vô túi cha sao, đại loại là nó đầy ắp cái chữ tình ở trong đó quý vị. Nếu mà xa rời cái chữ tình này quý vị thì chữ hiếu nó cũng mất theo ở chỗ đó luôn. Mình có nghiên cứu kỹ cho này không? Như vậy thì cái người mà lớn đối với cái người, làm cha làm mẹ, quý vị đối xử với con cái, quý vị nếu mà đối xử mất cái chữ tình này thì con cái nó lại khó lòng mà hiếu thảo với mình. Bây giờ ví dụ nha, có ở dưới Cần Đức Long An gần đây không gì? Ở đây là đâu à? Hả? Long An mà gì? À, Cần Giuộc đó quý vị. À, như vậy là quê mình nói Cần Giuộc thì gần Cần Đức, cái nào cũng cần phải không? Nào quý vị, Giuộc hay Đức gì cũng cần, chứ mà cần nhất là cần tiền. Nhưng mà không có cái huyện cần tiền đó quý vị, nhưng mà có huyện Cần Giờ. Cần Giờ tức là cần thời gian đó quý vị. Nên cần thời gian để tu, chứ cần thời gian đánh bại cũng như không. À, quý vị thấy không? Cần thời gian để tu. Và nên đó, ở dưới mà Cần Giuộc đó quý vị, có một cái gia đình, có cái người con đó quý vị. Nhưng mà cái người con này là tối ngày quý vị là đi đánh bài, đánh bạc, cái đó là cờ, là số không á quý vị. Nhưng mà bà mẹ rất thương, người thương nói người con này thương ghê gớm lắm. Nhưng mà cái người con kia cũng trong gia đình đó quý vị, làm lụng tối ngày là bị bà mẹ chửi đó quý vị. Chửi mà một cái người này phải quán xuyến ở trong gia đình, tất cả các cái quán xuyến hết tất cả các cái đó quý vị. Như vậy thì đối với cái người đi đánh bài á thì cái bà mẹ quý vị có cái chữ tình nè, gửi đối với người con trọng nên cái gì cũng được chứ không quý vị. Nhưng mà đối với cái người mà con mà làm lụng cực khổ để nuôi lại gia đình, lo lắng cho gia đình đó quý vị, thì người mẹ nó không có cảm tình. Người mẹ không có cảm tình đó quý vị. Tại sao người mẹ không có cảm tình đó quý vị? Mà cái người con này không hiểu được tại sao mẹ không có cảm tình mình, nó nhỏ lớn mà đánh sưng mông luôn đó quý vị. Mà làm lụng gần chết cho đưa tiền đưa bạc vậy quý vị, mà mẹ dứt phát không có cảm tình đó quý vị. Bữa đó quý thầy mới bí mật là một cuộc điều tra xã hội học thử coi tại sao á mà cái người con kia lại là thương dữ vậy quý vị, mà cái người con này lại không thương. À, quý vị có hai người con đó quý vị, mà người con thương nhiều, mà người con gọi là hất hủi đó quý vị. Chỉ có một lý do rất là đơn giản thôi đó quý vị, tại vì cái đứa con mà có hất hủi á giống ông chồng, giống chồng mình đó quý vị. Còn cái đứa con mà thứ hai mình sanh ra giống mình nên mình thương, còn đứa con giống cho ông chồng không thương. Mà giống ông chồng mắc gì không thương á quý vị. Chỉ có một lý do dễ ợt thôi đó quý vị. Thằng nhỏ này mới sanh ra chưa đầy tháng, chồng đi theo vợ bé tới giờ ôm hận ngàn thu luôn quý vị. Con thấy mặt con là ẩn hiện hình bóng của ông chồng đó quý vị, nên đánh nhỏ từ nhỏ tới lớn đó quý vị. Cứ nhà vậy là đánh con à quý vị. Nhưng mà cái ẩn ý, cái ẩn ở trong tâm này quý vị, những cái tâm sự ở trong tâm này là không ai biết được đó quý vị. Khi mà mình thấy cái hoàn cảnh của cô này rồi xong rồi đối xử vậy đó quý vị, là mấy bữa quý thầy mới nói là cô tại sao mà người con mà cô đối xử đàng hoàng, một cái người con mà cô là đối xử không đàng hoàng đó quý vị, như vậy đó quý vị. Cô là không có đâu, con đối xử bình thường à. Hỏi bình thường không, thằng nhỏ nó giống ông chồng cô phải không đó quý vị. Bắt đầu bà mới khóc quý vị ơi, nói chúng gọi là gãi chúng chỗ ngứa luôn rồi. Bắt đầu khóc ở trên dài xuống, thầy biết con cực khổ bao nhiêu năm trời không thầy. Con nuôi hai đứa con không dám có chồng, có con nắng là phai nám má sưng hồng đúng rồi, chân tay đó là cục luôn á. Bởi con hồi hai mấy tuổi tới giờ con cũng ao ước lắm chứ thầy. Con ước chiều cũng thấy người ta chở vợ người ta đi siêu thị đi chơi đồ, con ở nhà thui thủi con mình ngồi dám ước không mà chứ đâu có dám làm gì đâu thầy. Cũng muốn dữ lắm chứ nhưng mà không có dám, sợ người ta về đánh hiếp con. Mình cũng còn thương con quý vị, thương con á mà thương không đồng không đều. Như vậy thì cái đứa con thứ hai á quý vị, thương nó nhiều vậy á quý vị, mà nó lại là không có hiếu, tức là không lo lắng cho gia đình chân á. Cái đứa thứ ba á thì không thương gì nó chân quý vị, mà nó có hiếu chứ mình cái gì nó cũng lo lắng chân á quý vị. Như vậy mình mới điều tra tiếp á là tại sao á là đứa con thứ hai này lại là không thương mình. Tại vì đứa con đó không có thương mẹ nên nó không có lo cho mẹ cho gia đình. Còn cái đứa con thứ hai này là nó có thương mẹ nên nó lo cho mẹ cho gia đình á quý vị. Như vậy thì cái người mà lo cho lắng cho ai thì người đó phải thương yêu người ta mới lo được. Còn không thương yêu người ta lo không được đó quý vị. Nên nó có tình thương mới có chữ hiếu, mà không có tình thương á thì khó lòng mà có chữ hiếu đây đó quý vị. Bây giờ ví dụ như nói mình không thương cha thương mẹ mà mình nói mình có hiếu thảo á quý vị, chữ đó thôi xa lắm, nó không có đâu quý vị. Nên nói chữ hiếu á nó dính dáng tới cái lòng thương, mà thương đó là chữ tình á quý vị. Tình này á quý vị là cái tình nghĩa ở trong dân gian, tình này là tình thương của mẹ thương con, của con thương mẹ quý vị, dính cái chữ tình. Như vậy thì cái chữ hiếu của cái người Việt của mình đó quý vị, nó nhớ cái tình và cái nghĩa nặng ở trong đó. Như vậy thì cái tình là cái gì quý vị? Tình là tình thương, nghĩa là cái lẽ phải. Cái lẽ phải tức là cái nhiệm vụ của mình đối với cha mẹ của mình, mà nhiệm vụ này ở trong tình thương thì cái người con này, người con có hiếu đối với người Việt của mình. Người ta quan niệm vậy đó quý vị. Nên những cái người con nào mà có thương yêu cha mẹ quý vị, được cái chữ tình và có cái nghĩa, tất nhiên là cái lẽ phải. Lẽ phải là sao mới gọi là phải, sao gọi là không phải quý vị? Nếu mà có chữ tình không có chữ nghĩa thì cũng không thể gọi là chữ hiếu nữa. Như vậy thì cái chữ tình là chữ thương yêu, còn cái chữ nghĩa là cái lẽ phải. Lẽ phải là lẽ làm sao quý vị? Lẽ phải là không có trái, nói gì cũng như không rồi quý vị. Như vậy lẽ phải là lẽ làm sao? Lẽ phải là thuận theo trời đất, thì đó gọi là lẽ phải. Thuận theo trời là trời đất đó, là cái nào thuận cái nào không quý vị. Bây giờ thuận theo trời đất là thuận theo đạo lý, phải không? Thuận theo đạo lý. Vì thì đạo lý của một cái người con đó quý vị, thì là cái người này phải là chăm sóc cho cha mẹ của mình, phải không? Đó là phù hợp đạo lý, phải không? Ông bà ta xưa nay là con chăm sóc cha mẹ là phù hợp đạo lý. Con nghe lời cha mẹ quý vị, không dám cãi lời á, là phù hợp đạo lý. Người ta gọi là áo mặc là không qua khỏi đầu, phải không? Như vậy thì cái người con là không làm buồn rầu cho cha mẹ là phù hợp đạo lý. Đến đó người ta gọi là đạo làm con. Vì đạo lý là cái chữ đó nó phát lên thành chữ đạo luôn, gọi là đạo làm con. À, quý vị, bây giờ ví dụ như người ta có trà đạo, tức là uống trà thành ra đạo uống trà. Ta đánh kiếm người ta gọi là kiếm đạo, ta đánh võ ta gọi là võ sĩ đạo. À, quý vị, như vậy thì cái chữ đạo là phù hợp vào cái lẽ phải, mà đi tới cái tầm cao của đỉnh cao của nghệ thuật thì người ta gọi đó là cái chữ đạo. Nên nếu mà ai mà đạt được cái chữ đạo này thì nó rất là đẹp ở trong cuộc đời quý vị. Nhưng mà ai đạt được cái chữ hiếu thì đạo hiếu, thì cái người này á cũng là cái người con mà được ta đánh giá cao nhất, là đẹp nhất đó quý vị. Nên ta mới nói là trong sách Nho có nói câu là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Có nghĩa là cái tôn quý nhất á là cái chữ đạo thôi, còn mà cái đẹp nhất là cái chữ đức đối với con người. Nhưng có hai chữ thôi không quý vị. Vì chữ đạo là gì không quý vị? Đạo đối với cái bình thường ở trong đời sống mình á, đạo là cái con đường, nhưng mà đối với xã hội á thì đạo là cái bổn phận. Nhưng mà đối với Phật giáo á thì đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì đối với đời sống của con người của mình á thì đạo là cái con đường mà mình đi đó quý vị. Còn mà đối với xã hội á thì đạo là cái bổn phận. Như vậy thì mình đi phải có con đường, mình sống phải có bổn phận. Nhưng mà đối với đạo Phật á thì là lý tánh tuyệt đối. À, quý vị, đi tánh tuyệt đối gọi là trở về với chân tâm, trở về Phật tánh của mình đó, đó là chữ đạo. Nếu mà cái người nào đi trên con đường đạo Phật mà ta hướng về cái bản lai diện mục, hướng về chân tâm tịch tịnh thanh tịnh của mình, trở về hướng về cái tánh Phật của mình đó quý vị, thì người này không có hướng về cái chữ đạo. À, quý vị, như vậy thì chữ đạo á đối với xã hội á thì mình là còn nằm ở trong xã hội, thì mình ở đây mình có hai cái chữ mình phải đánh giá. Cái thứ nhất á, đạo là cái bổn phận của mình đối với gia đình. Cái thứ hai là đạo là lý tánh tuyệt đối, tức là mình phải tu hành để đi đến quả vị Phật sau này á quý vị. Như vậy thì người con Phật có hai cái chữ mà mình phải đi á quý vị. Đối với xã hội của người Việt mình á là cái bổn phận đó. Như vậy thì mình là ai thì cái bổn phận ở nơi đó nó phù hợp với đạo lý ở đó quý vị. Và mình là người Phật tử thì mình phải hướng tâm đến sự tu hành để đi đến giác ngộ giải thoát luôn. Thì này nó phù hợp với chữ đạo, nó có hai phần. Vì vậy phù hợp đạo lý, mình là người ở trong gia đình. Khi ở trong gia đình làm con á thì phải lo lắng nuôi nấng cho cha mẹ. Nhưng mà làm cha mẹ quý vị thì mình phải biết dạy dỗ và chăm sóc con cái mình, chứ không phải mình sanh ra rồi thảy ở ngoài cổng chùa. Như là dưới chùa dưới Long An mà bữa đó có cái một vị sư cô, một vị ni sư đó quý vị. Có một đứa bé nè, bắt bỏ ngoài cổng chùa đem vô nuôi. Như vậy thì vô nuôi tới giờ quý vị hai người là cứ đi đâu ẵm hai đứa bé theo nèo nèo nèo. À, quý vị đang cúng lên nèo nèo nèo nèo nèo. À, sư phụ chạy lên nèo nèo nèo nèo sư phụ mô mô mô mô mô Phật. À, quý vị dẫn xuống nghỉ cúng. Đang tiếp khách nó nhảy lên câu cổ nó giật lộn lộn trên đó quý vị. Ở ngoài thì coi được như trong chùa sao thấy nó hơi khó coi. À, quý vị thấy nó hơi hơi khó đó. Cộng đồng là mấy cô mới vừa xong ẩm lên hung bực bực bực bực bực bực tôi thấy nó cũng khó coi không có gì ở chùa nên là ai mà thấy với cổng chùa nhiều quá cũng tội cho mấy cô đúng không có gì nuôi không cái tụng kinh hết được rồi lo là giặt đồ giặt đạt tất cả cái như vậy thì đạo là cái bổn phận mình ở vị trí nơi đó như vậy thì mình là người cư sĩ tại gia. À, quý vị thì cái bổn phận của mình là người cư sĩ tại gia. Nhưng mà mình là người xuất gia thì bổn phận của mình là người xuất gia. Nhưng mà nếu người ta làm sai bổn phận á, thì người ta không có phù hợp với cái chữ đạo này. Bây giờ ví dụ nha và ở trước đó, bữa đó có cái cô Phật tử quy y pháp danh là Liên gì đó. À, quý vị thôi mình tạm gọi là Liên Thanh đi. Liên Thanh tức nói hoài nó không nghĩ đó, gọi là Liên Thanh. Quy y chùa Hoằng Pháp á, cái đi về á quý vị có hai đứa con. Hàng ngày thì gửi con vô đi học rồi rước rồi nấu cơm giặt đồ gì từ ngày quy y tới giờ quý vị đi chùa không không rước con cũng chẳng giặt đồ cho con nữa. Có ông chồng nói là bà cái này bà đi tu thấy bà không được rồi bà ơi đi tu kiểu này không được rồi đi tu gì đâu mà là nghĩ lo cho con cái. Tôi nói thiệt ông chứ giờ ly gia cắt ái nghĩa là không có còn đắm nhiễm hồng trần nữa không, quý vị bắt đầu tối vô trong mùng á quý vị có dán hình Phật trên cửa ngồi niệm Phật ông chồng á cốc cốc cốc ai gọi đó cốc cốc cốc ai gọi đó á quý vị đưa ra đưa cái bệnh có ra salon ngủ giùm để ông nó quý vị đưa ra vậy ông tức quá ông quý vị ông định điện vô quý thầy vợ con tu gì có được không á thầy coi tu đó là tu gì á quý vị như vậy nó nói nó là ly gia cắt ái con biết là tu cái kiểu gì nó con không có đồng ý quý thầy dạy kiểu này là con không đồng ý là thầy nào dạy đâu có thầy nào dạy gì đâu à quý vị quy y chùa Hoằng Pháp đâu thấy chùa Hoằng Pháp dạy kỳ đâu à quý vị mới kêu cô lên nó quý vị hỏi tại sao á mà đi tu rồi á mà lại là không lo cho con cái rồi bắt chồng ra ngủ salon đâu là sao thầy thầy ly gia cắt ái con muốn giải thoát không à, con tu là đi đến Phật thừa chứ con không tu tiểu thừa bình thường nữa à, con đi tới luôn nè à, quý vị là tới đâu à, quý vị là con muốn tu về tới Tây Ninh chứ về tới đâu giờ à, quý vị như vậy thì cái bổn phận đạo là bổn phận mà mình không tròn cái đạo này à, quý vị không tròn bổn phận của làm người thì mình làm sao mình tròn có bổn phận làm một vị thánh nhân à, được không quý vị như vậy làm người mình không tròn bổn phận nó mình tạo ra con cái tự nhiên bỏ nó hết quý vị nó không phù hợp với đạo lý nữa quý vị đạo lý không phù hợp thì đạo hiếu còn xa à, quý vị nên cái đạo lý ở trong cuộc sống nếu mà mình làm không phù hợp thì cái đạo hiếu còn xa vời lắm quý vị nên thường là những người có cái chữ đạo hiếu thì họ phải có cái đạo lý ở trong cuộc đời. Nên nếu làm vợ phải lo cho chồng, là vợ phải lo cho con, làm chồng phải lo cho vợ, làm chồng á là phải thương con và thương vợ, vân vân. Có cái gì làm chồng phải chung thủy với vợ, vân vân. Tất cả các cái nói này mấy cô nghe chắc là cũng hài lòng lắm. Không có gì. Giới là giới thứ ba, Đức Phật đã dạy là cấm tà dâm giới thứ ba. À, là người Phật tử quý vị có quyền có vợ có chồng nhưng đang lúc có vợ chồng không có giấu đút vợ chồng mình ra bên ngoài quan hệ bất chánh với người bên ngoài nếu quan hệ bất chánh phạm giới tà dâm vậy giới thứ ba nếu mà ông chồng nào có vô giới đó quý vị mình đem cái thẻ số ba vô lên hỏi sao vậy? Giới thứ ba nhắc nhở không quý vị như vậy thì mình mới thấy là cái đạo lý ở trong cái cuộc đời đó quý vị là tròn cái bổn phận của mình thì mới đi đến được cái đạo hiếu. Nếu mà mình không làm tròn bổn phận thì không có đến cái đạo hiếu được. Nên là bổn phận của cái người Việt của mình đó quý vị là bổn phận người con á là phải lo cho cha mẹ phải không? Như vậy người con á quý vị bắt cha mẹ như cô dâu nãy gửi vô trại dưỡng lão quý vị thấy có tròn được cái đạo nghĩa đây không? Có tròn á là bổn phận đây không? Bổn phận làm con mình không tròn phải không? Vậy thì á quý vị làm sao mà tròn Phật đạo nữa? Ráng trì trí lập nền nhân đạo Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, gắn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà lục châu. Như vậy là nhân đạo á, mà mình không tròn nữa quý vị, nhân đạo tức là đạo làm người đó. Ừ, quý vị đạo làm người á, thì thầy á, là phải lo cho trò, trò có bổn nhiệm kính trọng và lo cho thầy. Vợ á, là hết mực thương yêu và lo cho chồng. Chồng á, thì quý vị lo cán đáng cho gia đình đó quý vị. Như vậy thì cái người nào mà không lo gia đình của mình đó quý vị, người nào mà không lo cho con cái mình đó quý vị, thì bỏ vợ bỏ con rồi theo vợ bé này nọ, người nào không bao giờ thủ được cái đạo hiếu vậy á. Đó quý vị, mà không thủ được cái đạo hiếu thì làm sao lên đến cái Phật đạo được. Đó quý vị, nên từ cái đạo nghĩa gia đình bình thường thôi, nhưng mà ta đi đến Phật đạo á, là làm tròn cái nhân đạo ở trong cuộc đời này. Đó quý vị, mà cái nhân đạo trong cuộc đời này thì cái cao cấp nhất của nhân đạo trong cuộc đời là cái chữ hiếu, hiếu đạo quý vị trong cuộc đời. Trong tất cả các đạo mình lo lắng ở trong cuộc đời này thì cái chữ cao nhất trong tất cả các cái đạo đó là đạo hiếu. Đấy là hiếu cao nhất. Mà nếu cao nhất mà mình làm được thì mấy cái nhỏ nhỏ mình làm được hết nè. Nên cái hiếu chúng ta khó làm lắm, nhưng mà cái chữ khác ta dễ làm lắm. Gì đạo nghĩa vợ chồng dễ lắm, mua cho vợ chiếc nhẫn dễ lắm, mua cho bà già chiếc nhẫn khó lắm. Nói gì khó cực kỳ luôn á. Mua cho là người yêu bộ đồ á, gì mua cái rẹt cái xong à, nhưng mà mua cho má bộ đồ quên chừng 80 lần, má đồ rách hết rồi, con mua cho má cái áo, con đi làm gì áo má rồi con ý quên. Nhưng mà bồ mà sinh nhật một cái cơ quý vị, chiều nghỉ 2-3 tiếng hồ đi mua, đi lựa ngoài siêu thị vậy đó. À, quý vị không? Thấy không? Nó khó lắm. Không phải chơi đâu. À, quý vị giữ cái chữ hiếu đạo nó khó lắm, chứ không phải chơi. À, quý vị, nhưng mà ai mà giữ được chữ hiếu nên phước báo giữ nó khó, mà mình làm được đó, thì phước báo nó lớn không quý vị? Cái trong đạo Phật đó, cái gì khó mà mình làm được là phước báo lớn hả? À, quý vị, mà đạo hiếu là khó nhất, tại vì nó cao cấp nhất trong cái nhân đạo. À, quý vị, nên nó cao cấp nhất, nên nó khó làm nhất. Còn mấy cái nhỏ nhỏ dễ dễ lắm quý vị. Đạo nghĩa vợ chồng, đạo nghĩa anh em, rồi làm dễ hết hả à, quý vị. Nhưng mà đạo hiếu, chữ hiếu bắt đầu là ta khó dữ lắm à. Như vậy thì hiếu á, khi mà cha mẹ còn sống á quý vị, người ta là lo cho thuốc thang, chăm sóc lúc bệnh, lo cho cơm gạo, lo cho quần áo, lo cho chăn màn, lo cho tinh thần giải trí á quý vị. Mình lo được không? À, quý vị thấy có ai bây giờ mình gom lại mình hỏi không quý vị? À, bây giờ hỏi là người yêu sinh nhật ngày mấy tháng mấy không quý vị? Nói cái rét ra liền. Má sinh nhật ngày mấy con? Quên. À, quý vị thấy không? À, bây giờ hỏi là mình mấy bộ đồ? 2 mấy bộ biết hết, bộ nào biết hết hả? Hỏi má con mấy bộ? Không để ý. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái mà phần mà mình để lo cho cha mẹ quý vị, nhầm khi mình quên đi, nhưng mà mình lo cho những cái đạo nghĩa khác đó quý vị, mình nhớ nhiều hơn, nên đạo hiếu khó làm, khó làm hơn đó quý vị. Tại sao? Nó có một cái bí mật ở phía bên trong đó quý vị. Nước mắt nó chảy tự chảy trên xuống, không bao giờ nước mắt chảy tự với chảy lên. Nghĩa là sao quý vị? Con cái á, cái thân của con cái á, là do cha mẹ lấy máu của mình, lấy thịt của mình, lấy xương của mình đó quý vị, chích ra một phần để nắng lên thành xương thịt của con. Nên người mẹ thương con nhiều là chỗ đó quý vị, chính là máu, là thịt của mình quý vị. Phải sanh từ trong bụng của mình ra đó quý vị. Tất cả các cái của con đều là của người mẹ ngắt cục thể qua đó, đó quý vị. Nên ngắt nhiều quá quý vị, thành ra cái thân nó càng tàn càng tạ đó quý vị. Người nào sanh nhiều xấu lắm. Không, nó thật đó quý vị. Nói cái này mình không cần phải mà chê bai gì hết trơn quý vị. Vì lý do đó mà có thi hoa hậu chứ không thi mẫu hậu đó. Mẫu hậu có ở đâu thi đó quý vị? Tại sao có ở đâu thi quý vị? Nuôi có chừng 8 đứa con thôi đó quý vị. Thấy tự trên xuống dưới, mặt thì nám đen hết trơn quý vị, còn chân tay là còi cọc chân nội lại đi làm lụng rồi, thấy còi rồi. Chưa nói tới là máu huyết mình khô héo gì con hết đó quý vị. Mình biết canxi trong xương mình không? Lấy ra nắng thành canxi trong xương của con quý vị. Nên cái hàm lượng canxi trong xương của người cha người mẹ nó mất đi dần dần quý vị, nên bị là các cái bệnh về xương khớp. Do đó mà Đức Phật nói kinh Du Lan á, xương đàn bà xốp nhẹ, xương đàn ông thâm đen xốp nhẹ, mấy cái trắng mấy cái tinh tí lấy qua cho con hết rồi. Ông quý vị sanh 24 đứa thì còn miếng nào nữa không? Nên quý vị, ở miền miền Tây á, có là gọi là chú 24 ơi chú 24 rồi đó. Nên đó mình mới thấy là nước mắt chảy xuôi, tức là từ trên này cha mẹ nắng ra thành hình hài của con cái, nhưng con cái đâu có nắng thành hình hài của cha mẹ, nên con cái đâu có nhớ đâu. À quý vị, cha mẹ banh ruột đẻ ra đau đớn nên mới nhớ nhớ con, còn con đâu có banh ruột đau đớn mà sanh ra cha mẹ đâu biết. À quý vị, cha mẹ khổ công là tìm tiền bạc nuôi cho con, chứ con đâu có khổ công tìm tiền bạc nuôi cho cha mẹ đâu. À quý vị, nên đâu biết nước mắt chảy xuôi mà nó xuôi theo dòng xuống á, nên cái nước mắt mà chảy ngược dòng thì nó khó phải không? Nó lọt xuống cái đợp cái quý vị thì nó dễ, nhưng mà nó bay lên cái dèo nó khó phải không? Nên gì nó khó, đạo hiếu khó. À quý vị, đạo hiếu khó, rất khó. Nên nếu mà người nào làm được quý vị, nó giống hệt như là nước chảy ngược dòng vậy. Mà nước chảy ngược dòng thì giống như là Phật đạo. À, giống như vậy đó. Nên nó nói là nếu ai mà làm được cái đạo hiếu thì người này tu Phật đạo rất là dễ. Thì khó mình làm được thì Phật đạo mình cũng làm được. Nên hạnh hiếu là hạnh Phật, cha mẹ Đức Phật dạy là Phật ở tại thế gian này. Có nghĩa là tâm của cha mẹ đối với con cái cũng như là Phật đối với chúng sanh. Nên cái đạo hiếu quý vị, cha mẹ thụ, con cái thụ với cha mẹ thì giống như quý vị là trên bước đường mình tu, cái bát trôi ngược dòng vậy quý vị. Rất là khó phải không? Nhưng mà khó mà cái người nào làm được này mới có phước báo. Tại vì trong nhà Phật cái nào càng khó làm thì đó phước báo càng lớn. Mà do đó mà càng khó thì phước báo càng lớn, nên mà mình làm được thì đó là phước báo mình lại tăng lên. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy chỉ có ba loại phước báo lớn nhất quý vị. Thứ nhất là cúng dường chư Phật, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, thứ ba quý vị là hiếu đạo cha mẹ, nghĩa là cung dưỡng cho cha mẹ. Ba loại phước báo lớn nhất của thế gian, nhưng mà người ta lại chối từ phước báo quý vị. Làm khi cha mẹ mình không lo à quý vị, nhưng ta làm toàn những chuyện vô lý không à quý vị. Vô lý là sao? Tại vì thế là thế gian nó làm tròn toàn chuyện vô lý mà. Cha mẹ còn ăn được không cho ăn khi chết nữa quý vị, bằng ba bốn con heo đãi. Ăn sao được ăn. Đó quý vị, khi mạnh khỏe không cho ăn, khi bệnh đó quý vị đem vô đống trái cây để đây là chảy nước mắt không ăn gì nổi. Đó quý vị, khi chết không có đồng, khi sống không có đồng bạc nào, không túi xài gì, đi chết đống đốt cả đống vàng bạc đây nè. Đó quý vị, đô la gùm lum lá đốt quý vị, có xài được đâu cũng đốt. Đó quý vị không? Khi sống là không có cái nhà ở, khi chết cất nhà mồ quá trời lớn luôn để cấp giấy khen. Nha quý vị thấy không? Nó làm ngược không à. À cầu á, mình lên Tây Phương Cực Lạc mà đốt á, toàn là giấy tờ tiền bạc á, ngân hàng âm phủ không à quý vị, nó làm ngược không à. À do đó mà không giữ được cái chữ hiếu ở trong cuộc đời. Nên đối với cái người Việt của chúng ta á, chữ hiếu bắt đầu từ cái chữ tình à quý vị. Từ cái chữ tình đó và cái đạo nghĩa ở trong thế gian này, tức là nhân đạo cộng với cái chữ tình đó quý vị, rồi ra được cái chữ hiếu. Nếu mà cái người nào không có tình thương, người đó không thể báo hiếu được đâu. À quý vị, cha mẹ không có tình thương thì không lo lắng cho con, mà con không có tình thương thì không bao giờ hiếu đạo được với cha mẹ. À quý vị, chứ không phải là không có tiền. Vậy trước hết anh phải có chữ tình. Tình tức là anh có tâm đó quý vị. Ở trong cuộc đời này người ta nói là có tâm, chứ thực ra chữ tình đó nó có tình thương với cha mẹ hay không, chứ không phải là có tiền không. Nên có nhiều người đó quý vị nói rằng là con không có tiền để báo đáp với cha mẹ con, thì thật ra báo đáp phải là tiền không. Về nhà thăm cha mẹ sớm hôm vì tô canh chua làm chia hai cũng được, cái bánh mì chia hai cũng được, cha mẹ cũng vui rồi. Chứ cha mẹ đâu cần ăn cao lương mỹ vị mà thảy xuống như bố thí cho ăn mài, chúng ta đóng đâu có vui vẻ đâu quý vị. Như vậy đối với người Việt mình là trọng tình trọng nghĩa quý vị, xuất phát từ tâm. Mà và trong tâm mình đó quý vị phải có tình có nghĩa làm tròn cái bổn phận mình đối với thế gian này, cũng như là cái nền nhân đạo, từ nhân đạo đi đến Phật đạo đó quý vị. Và Phật đạo là cái cao nhất, là cái tiến hóa nhất trong tất cả các cái loài chúng sanh, thì loài người mình là tối cao tối thượng, có thể thành tựu Phật đạo ở trong kiếp này. Và các con khác không thể thành tựu Phật đạo ở trong kiếp này, tại vì con khác nó chỉ có con thôi, còn mình có phần người, tức là mình có phần tưởng, tức là phần lý trí, mình có thể khả năng tu đắc đạo đó quý vị. Nên những người nào mà có phần tưởng nhiều thì người này thủ đạo hiếu càng lớn đó quý vị, mà thủ đạo hiếu càng lớn thì người này được phước báo càng nhiều, nên ra cái người này sẽ dễ dàng tu đắc đạo từ đây cho những kiếp sau. Nếu người nào mà không hiếu thảo với cha mẹ thì đó quý vị, cái đường tu nó không có cao được đâu, tại vì đó là tâm mình chưa tiến bộ, mà chưa tiến bộ thì đọa lạc vào trong cảnh giới dưới đó quý vị, không cảnh giới trên, tại vì người này còn nằm trong cái phần của bản năng nhiều quá, mà cái lý trí họ chưa vượt qua qua được đó quý vị. Mà cái bản năng này chỉ có cái phần không tiến bộ nó mới nặng về bản năng thôi, còn tiến bộ người ta nặng về lý trí, tức là cái phần tình ta ít, phần tưởng ta nhiều, để bước lên cảnh giới cao hơn. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta có một phần nói lên một vài cái đạo lý nhỏ ở đời, với cái tâm mà hiếu đạo với những người con cái đối với cha mẹ của mình, cũng không phải là vật chất, cũng không phải là nhà, là cửa, là tiền, là bạc, tất cả các cái gì. Nhưng mà người con phải có cái tâm, có một tâm lòng, có một tình thương lớn, quý vị, thì lúc đó con cái mới đủ cái tâm để báo hiếu cha mẹ mình, nhớ tưởng cha mẹ mình thật sự, quý vị. Thì làm chọn đó ta gọi là làm chọn cái nhân đạo đó. Từ cái nhân đạo đó mới bước lên trên đường của Phật đạo. Mà tất cả các vị tu hành đắc Phật đạo đều thủ đạo hiếu, quý vị. Không có ai bất hiếu mà đắc đạo cả, quý vị. Từ xưa nay trong kinh sách thấy điều đó. Nên mình chiếu theo điều đó, mình muốn thành bậc tiến bộ, quý vị, thì về nhà mình thủ đạo hiếu. Như vậy phù hợp với đạo lý. Và cái thứ hai nữa, nếu thủ đạo hiếu thì phước báo lớn nhất mà trong kinh nhân quả thiện ác. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta không thủ đạo hiếu mà còn bất hiếu nữa gì, thì trong kinh Địa Tạng Mục Liên Sấm Pháp, trong kinh Du Lan nói người này bị đọa địa ngục, từ địa ngục bình thường cho địa ngục vô gián. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, quý vị. Và chúc quý vị cũng có một cái mùa Vu Lan thắng hội, Vu Lan báo hiếu thật là vạn sự kiết tường, được sống với sự che chở của một vị Phật, và hy vọng tất cả mọi người con đều hiếu thảo với cha mẹ đã sinh phụ mẫu mình nhiều đời nhiều kiếp, và không có ai có con mà để làm cho cha mẹ trái lòng nghịch ý, vì với đầy đủ phước duyên để chúng ta trở thành người con chí hiếu và bước lên con đường Phật đạo sau này. Nam mô A Di Đà Phật. Đến công đức này.